Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 330, Điện hạ ta siêu ngoan 47. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, cha cha khóe môi cong lên. Nhìn Mặc Tinh Hoàn cùng cô kéo ra khoảng cách. Tâm trạng rất tốt một lần nữa nằm xuống ghế nệm phơi nắng. Ngô, cô phảng phất đã tìm được phương pháp khiến Mặc Tinh Hoàn nghe lời rồi. Vui vẻ, lúc này ánh mặt trời thích hợp. Trực tiếp chiếu lên chê y người tiểu cô nương lười biếng. Lông mi dài của tiểu cô nương giống như cánh ve nhẹ nhàng lay động. Đôi mắt rực rỡ lấp lánh. Gương mặt xinh đẹp động lòng người. Mặc Tinh Hoàn đứng ở cách đó không xa. Trong mắt trong lòng đều là nàng. Một màn này, mỹ giống như một bức họa. Ai cũng không dám quấy rầy. Chê y đường, tựa hồ có người tới. Đột nhiên lại thức thời lui đi ra ngoài. Không biết qua bao lâu, tiểu cô nương ngáp một cái, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Mặc Tinh Hoàn đúng lúc đi qua, rũ mắt nhìn tiểu cô nương của hắn, tim mềm mại đến rối tinh rối mù. Lăn lộn đến hơn nửa đêm, xác thật cần phải hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn duỗi tay, thật cẩn thận đem người ôm lên hồi tẩm điện. Sắp đến trước giường, tiểu cô nương giống như ngủ có chút không an ổn. Mơ mơ màng màng rầm rì vài tiếng. Ở trong lòng ngực hắn. Cọ cọ đến cổ hắn. Sau đó dừng lại. Lại ngoan ngoãn tiếp tục ngủ. Mặc Tinh Hoàn trầm mặc trong chốc lát. Nếu hiện tại tiểu khả ái không có ngủ say. Hắn tất nhiên muốn đem người túm lên hào hào giáo huấn một phen. Đích xác. Hắn là một tên hỗn đản. Nhưng tiểu cô nương nhà hắn vô ý câu dẫn, làm con mãnh thú trong người hắn cuối cùng phá cửa xông ra. Ai có thể nhịn được chứ? Hắn khẽ thở dài một cái, đem người đặt lên chê y giường. Sau đó thuần thục giúp nàng đắp chăn, dịch tốt góc chăn, lúc này mới rời đi. Ngự thư phòng, có chuyện gì sao? Mặc Tinh Hoàn lãnh lãnh đạm đạm hỏi một câu. Hoàng đế thở dài. Giống như sớm đã thành thói quen với thái độ này. Cũng không có chuyện gì đại sự. Chính là muốn tìm ngươi thương lượng một chút chuyện thái tử phi. Vừa rồi ông đi đến cung thái tử. Lại không nghĩ tới. Nhìn thấy một màn xinh đẹp giống như bức họa kia. Một chút cũng không chân thật. Cho nên, ông mới xoay người rời đi. Cái loại này tình huống. Ông nếu là dám quấy rầy, theo như ông biết. Mặc Tinh Hoàn có thể cho người đem ông đuổi ra ngoài. Nghe được ba chữ thái tử phi, cảm xúc của nam tử lập tức hòa hoãn vài phần. Xác thật nên đem hôn sự đề ra. Cần thiết nhanh chóng cưới về nhà. Dựa theo quy củ, hạ chỉ tứ hôn, sau đó thành hôn là được. Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ. Đáy mắt lại có lưu quang di chuyển. Hoàng đế trầm mặc trong chốc lát. Vô ngữ nói. Ngươi cho rằng sự tình liền đơn giản như vậy sao? Nếu là đơn giản như vậy, trẫm còn tìm ngươi làm cái gì? Ông đã sớm trực tiếp đem con dâu bắt về nhà. Nhắc tới đến chuyện này, ông liền có chút đau đầu. Tiểu cô nương thật sự rất ngoan. Thoạt nhìn xác thật không tồi. Ông cũng vừa lòng. Chẳng qua, tại sao lại là nữ nhi của lão cáo già Ninh Tương kia chứ? Ông thực sự rất bực bội. Cố tình, Mặc Tinh Hoàn luôn là một bộ dáng lãnh lãnh đạm đạm. Hoàng đế tức giận chừng hắn một cái. Nàng là nữ nhi của Ninh Tương. Ninh Tương trong khoảng thời gian này, lại cùng lão tam đi rất gần. Có chút lời nói còn phải để ta nói thẳng ra sao? Ngươi rốt cuộc là tính thế nào? Mặc Tinh Hoàn thấp giọng cười nhạo. Không có tính toán gì. Hoàng đế. Gương mặt của nam tử đột nhiên hiện lên một tia đắc thắng. Chê y đời này, không ai có thể ngăn cản ta và nàng ở bên nhau. Nếu có người muốn trở thành chướng ngại vật, vậy thì diệt trừ tận gốc. Giọng nói lãnh đạm trầm ổn, nhiễm thêm vài phần lệ khí. Hoàng đế nhìn thân ảnh kia rời đi, đột nhiên có vài phần cảm khái. Trước kia để hắn xử lý người bên cạnh lão tam. Hắn lại lười xử lý. Hiện tại cuối cùng cũng biết động thủ. Cũng không biết tiểu cô nương kia đối với hắn ảnh hưởng lớn đến như thế nào. Lưu tại bên cạnh hắn, đến tột cùng là phúc hay là họa, cách chương.